Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 335, tục hẹn, là áo đứng nửa ngày. Suy đoán rằng sắt có phải là đối với mình có khả năng đã mất đi, mê thất chi thành cơ hội. Không có chút nào phát giác, thế nhưng là hẳn là không thể nào. Nếu như rằng sắt phản ứng trì độn như vậy, lại thật như vậy ngốc, Hạ Siêu Quần cũng không thể lại lựa chọn nàng. Huống chi, liền xem như răng sắt phát giác không ra hôm qua cùng với nàng có quan hệ tin tức đầu đề có gì đó. Quái lạ, Hạ Siêu Quần không có khả năng không nhìn ra, nếu không nàng phản ứng sẽ không như thế nhanh. Làm Diêu Tường tin tức đem răng sắt thay thế, là ảo nhớ tới 3 năm trước đây mình lần thứ nhất cùng răng sắt gặp mặt. Khi đó nàng còn là một vừa mới tiến giới giải trí không lâu người mới. Vừa cùng Thế Kỷ Ngân Hà Chu Phán huyên náo rất không thoải mái. Có thể lúc gặp mặt, là áo không chút nào nhìn không ra nàng cùng Chu Phán ở giữa có ân oán bộ dáng. Giang tiểu thư, là áo tiến quán cà phê lúc đến. Giang sắt trên tay tạp chí mới lật ra non nửa. Hắn đè ép hạ cà vạt, ngồi xuống, chờ lâu. Giang sắt lắc đầu, nhìn hắn điểm cà phê. Lại lễ phép hỏi mình có cần hay không những vật khác. Đạt được câu trả lời phủ định về sau, vẫn là điểm mấy thứ đồ ngọt, chờ nhân viên phục vụ đi rồi về sau, là áo mới nhìn răng sắt cười nói, chúc mừng ngươi, liên quan tới ta yêu ngươi, phòng bán vé rất tốt a, liên quan tới ta yêu ngươi từ chiếu. Lên đến nay, chừng một tuần lễ liền đã xông phá 500 triệu đại quan. Lại điện bình luận phim giá phổ biến tốt hơn. Tại bây giờ tình yêu phim văn nghệ phần lớn đề tài cũ tình huống dưới. Bộ phim này lại lấy khác loại thủ pháp, vỗ ra chia ra mới cắt hương vị. Dù là phim nhựa thời gian không ngắn, nhưng tại phòng bán vé thành tích không sai tình huống dưới. Các lớn rạp chiếu phim tăng lên, liên quan tới ta yêu ngươi, xếp hàng phiến suất. Dẫn đến cái này bộ phòng vé điện ảnh thành tích tiếp tục kéo lên. Cũng không có mềm nhũn dấu hiệu. Trên mạng thảo luận người cũng rất nhiều. Bình luận phim phương diện cũng đại đa số người đều nói xong. Không ít người xem hết điện ảnh hậu. Cho rằng bộ phim này không thể so với năm gần đây mấy bộ nổi danh tình yêu phim văn nghệ kém. Rất nhiều người cảm thấy bộ phim này tại tình yêu phim văn nghệ loại bên trong. Đã coi như là kinh điển tác phẩm, là áo thậm chí nhạy cảm thấy, liên quan tới ta yêu ngươi, nếu như chiếu trước mắt xu thế phát triển tiếp. Cuối cùng phòng bán vé khả năng cũng không chỉ là nghiệp giới suy đoán 1.5 tỷ, thậm chí có khả năng sẽ cao hơn, cái này tại tình yêu phim văn nghệ bên trong, đã coi như là không tầm thường thành tích, răng sắt triệt để đỏ lên, là áo 3 năm trước đây ký kết nàng thời điểm. Nàng mới bất quá vừa triển tài năng trẻ, lúc ấy là áo mặc dù nhắm ngay nàng sẽ đỏ, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ đỏ đến nhanh như vậy. Nàng cái này thời gian 2 năm tác phẩm cũng không nhiều. Nhưng trừ mấy bộ đóng vai phụ nhân vật bên ngoài, có trọng yếu phần diễn phim nhựa bộ kinh điển, Bắc Bình Thịnh Sự, Yêu Mến, hai bộ phòng vé điện ảnh trước mắt liền đã đạt tới 4 tỷ. Đây là chứng minh răng sắt phòng bán vé hào triệu lực một cái hữu lực chứng cứ. Tương lai người đầu tư cũng sẽ rất coi trọng số liệu này. Răng sắt phòng bán vé thành tích càng tốt, liền chứng minh thân thể của nàng giá cũng đi theo tại chướng. Dù là nàng tác phẩm ít, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng miệng của nàng bia cùng địa vị. Là áo lần này hẹn nàng, vì cùng nàng đàm tục hẹn tình huống. 3 năm trước đây ký kết tình cảnh là áo còn nhớ rõ. Thứ nhất là bởi vì lúc ấy răng sắt liên tiếp đăng báo. Lại có Thường Ngọc Hồ vì nàng hộ giá hộ tống. Phía sau nàng còn có chỗ dựa. Chính nàng bản thân lại điều kiện rất tốt. Cho nên ký kết lúc, nàng đưa ra ước hẹn 3 năm ăn đi trừ cái đó ra. Răng sắt cũng không có ngoài định mức yêu cầu. Đối với về sau Hạ Siêu Quần đưa ra rút thành 60% điều kiện cũng là tuân thủ công ty quy định. Cũng không có ỷ vào tự thân điều kiện náo qua. Ký kết trước đó, là áo cho dù đối với răng sắt đưa ra thời gian 3 năm từng có ý kiến. nhưng Giang Sắt lúc ấy từng nói qua, 3 năm về sau nàng sẽ tục hẹn, bây giờ 3 năm nhoáng một cái liền muốn đi qua, gần nhất là áo cũng rõ ràng, hẳn là có một ít đại diện công ty nhìn ra tiềm lực của nàng hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Bằng tâm mà nói, Thế Kỷ Ngân Hà mấy năm này cho nàng tài nguyên cũng không tính tốt. Trừ một cái hạ siêu quần bên ngoài, nàng tại Thế Kỷ Ngân Hà tiếp vào làm việc cũng liền 2 bộ phim. 2 cái đại ngôn quảng cáo, có thể nói tại 2 năm trước, Giang Sắt là không có kiếm tiền, thẳng đến quay chụp Ác Ma thời điểm, mới có mấy chục triệu cát xê doanh thu. Nàng 2 năm trước, danh khí là dần dần có, còn mắc nợ từng đống. Bây giờ lại có Đào Sầm cướp đoạt nàng, Mê Thất Chi Thành, nhân vật chuyện như vậy. Tuy nói lúc trước Giang Sắt từng đề cập qua, một khi tục hẹn tất nhiên sẽ ưu trước tiên nghĩ Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng là áo lúc này lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc nàng sẽ thực hiện lời hứa ban đầu. Duy nhất coi như may mắn chính là, nàng đáp ứng cùng mình gặp mặt, cái này nên tính là một cái tín hiệu. Cảm ơn, Giang Sắt cười cười. Là áo không để lại dấu vết dò xét nàng. Gần nhất trong công ty có 2 bộ phim, kịch vốn không tệ, trong đó một bộ đạo diễn là Ninh Chiêm Bình. Ta nghĩ Hạ tỷ hẳn là đã thông báo qua ngươi, cùng 3 năm trước đây Giang Sắt so sánh với. Nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa, nàng mí mắt rủ xuống, đưa tay cầm thìa quấy quấy cà phê, có chút cười, ta cũng không có nhận bộ phim mới dự định. Ta nghĩ siêu quần tỷ cũng đã thông báo công ty, là ảo ánh mắt rơi xuống trên tay của nàng. Thượng đế đối với mỹ nhân nhi luôn luôn phá lệ thiên vị. Mặt của nàng tinh xảo đến không thể bắt bẻ vậy thì thôi. Đầu ngón tay của nàng dài nhỏ, đốt ngón tay chỗ làn da cũng trắng nõn tỉ mỉ, non đến nỗi ngay cả cái kia tinh tế mạch máu đều giống như nhìn thấy. Ánh nắng vẩy rơi vào trên người nàng. Đầu ngón tay của nàng khoác lên trắng nõn hoàn mỹ chén cà phê bên trên. Như một bộ bầy chụp họa, làm là áo cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm Monster kế tiếp thời gian mấy tháng. Ta gia nhập trường học hệ khảo cổ thực tập, dù là về sớm nhất đến cũng đã là sau 1 tháng, là áo nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối với Giang Sắt quyết định này cũng không hiểu. Tha thứ ta nói thẳng. Trong lòng của hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, khảo cổ thực tập ta nghĩ cùng Giang tiểu thư sự phát triển của tương lai là cũng không có cái gì. Tương quan, hắn có ý riêng nhìn Giang Sắt một chút. Lại nói tiếp, trừ phi về sau Giang tiểu thư tốt nghiệp, là chuẩn bị hướng khảo cổ cùng lịch sử loại phát triển, nếu không là áo không nghĩ ra lịch sử. Khảo cổ cùng giới giải trí sẽ có liên quan gì? Hắn lời này cũng là ở trong tối hỏi Giang Sắt đối với tương lai quy hoạch. Cũng là cố ý muốn đem chủ đề kéo tới trên hiệp ước. Cái kia ngược lại là không có. Chỉ là 2 năm này vì quay phim, ta cũng làm trễ nải rất nhiều đọc sách thời gian, Giang Sắt cũng không có có giải thích quá nhiều. Quyết định của mình, cũng không cùng là áo một mực đàm luận cái đề tài này ý tứ. Nàng nói thẳng, ta nhớ được. 3 năm trước đây ta cùng công ty ký kết thời điểm. Cũng là cùng La Tiên Sinh đàm A. Là áo nghe nàng rốt cục nâng lên chính đề. Ánh mắt lấp lóe, gật đầu một cái. Đúng vậy, ta hẹn Giang tiểu thư đến. Cũng là có cùng ngươi bàn lại tục hẹn sự tình trong tiệm nhân viên phục vụ đưa tới cà phê. Bưng cà phê đến chính là cái trẻ tuổi nam sinh. Thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi xuống Giang Sắt trên thân. Lén lén đánh giá nàng, thấy mặt đỏ tim run, đứng một hồi lâu vẫn không có muốn đi ý tứ, là áo nhịn không được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn. Trẻ tuổi người nam phục vụ từ một chút mặt thì càng đỏ lên. Giang tiểu thư, ngài có yêu mến trà chiều sao? Chúng ta nơi này đầu ngọt đầu bếp tay nghề rất tốt. Ngài muốn có yêu mến, ta mời khách Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.